Chương 2274, Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ Chi Bí. Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ Bí Mật, ta rốt cục đạt được lúc trước đạt được Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ Bí Mật một phần ngàn manh mối. Trần Phong chỉ là tiến nhập lăng tẩm ngoại vi tầng thứ nhất mà thôi, cũng đã là đạt được cái kia lợi ích cực kỳ lớn, vì hắn sau này thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp đánh bên dưới cơ sở vững chắc. Mà bây giờ, Liệt Dương gia tộc hạch tâm bí mật, liên quan tới Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ chân chính vị trí, liền bày ở Trần Phong Phong trước mặt, để hắn làm sao không kích động đạt được cái này lăng tẩm bí mật, thế nhưng là có khả năng để Trần Phong thực lực tăng lên điên cuồng. Trần Phong quyển sách trên tay quyển chậm rãi triển khai. Sau đó hắn chính là thấy được một bức địa hình đồ. Bên trong có núi, có nước, có mảng lớn rừng rậm, có vô biên thâm cốc, bắt mắt nhất thì là một tòa to lớn vô cùng sân phong, cùng một mảnh cực kỳ cao ngất vách núi. Hiển nhiên, bản đồ này chúng thầu chú chính là nào đó cái khu vực vị trí, Trần Phong kiệt lực hồi tưởng đến mình đi qua chỗ có địa phương, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đi qua địa phương đại khái là sẽ không quên. Nhưng Trần Phong suy nghĩ hồi lâu sau, chán nản hít miệng khí, từ bỏ quyết định này. Hắn dám vững tin, khu vực này tuyệt đối là hắn chưa từng đi. Trần Phong ánh mắt quét tới tới lui lui quét mấy lần, đem phiến khu vực này chỗ có đặc thù đều nhớ ở trong lòng, sau đó chậm rãi điểm đầu. Đô quyền phía dưới, còn có văn tự, Trần Phong đem cái này văn tự lại tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần, sợ hai thán phục nói ra, nguyên lai, ta chi đi trước cái kia cái gọi là Âm Dương Đại Đế lăng tẩm. Bất quá là một tòa nghi mộ mà thôi. Âm Dương Đại Đế QNZ sợ hắn sau khi chết, có người sẽ chôn mở mộ phần mộ của hắn, bởi vậy tại cái này Long Mạch Đại Lục các nơi, hết thể xây 99 tòa nghi mộ. Mỗi một tòa nghi mộ bên trong, đều thả rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đủ để cho đạt được chỗ tốt kia người một bước đăng thiên thực lực, tăng lên điên cuồng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, trở thành vũ vương cảnh thậm chí vũ hoàng cảnh cường giả QNZ không tại lời nói bên dưới dạng này. Liền có thể để người ta coi là khai quật chính là hắn chân chính lăng tẩm. Thật tình không biết, Âm Dương Đại Đế lăng ngủ làm thế nào có thể chỉ cực hạn tại cái này. Trần Phong cười to, cái kia 99 tòa nghi mộ cộng lại tất cả chỗ tốt, QNZ không đến Âm Dương Đại Đế chân chính lăng tẩm chỗ tốt một số không đầu. Trần Phong nhiệt huyết sôi trào, tâm bên trong một thanh âm đang gầm thét, chỉ là đạt được cái kia một tòa lăng tẩm chỗ tốt, liền có thể thành tựu như vậy công lao sự nghiệp. Nếu là có thể đạt được vậy chân chính lăng tẩm bí mật, tuyệt đối có thể đặt chân Long Mạch Đại Lục đỉnh phong. Trần Phong chậm rãi siết chặt quyền đầu, Âm Dương Đại Đế lăng ngủ, ngươi là ta cũng chỉ có thể là ta bất quá, Trần Phong hiện tại cũng không có thời gian đi tìm, hắn cũng không có ý định này. Trần Phong bây giờ nghĩ, chỉ là tranh thủ thời gian chữa cho tốt đao thúc cái này sách cổ mở ra rất lớn, quyền lên, lại là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại QNZ rất mỏng. Trần Phong ý đồ đem thu nhập kim long trong giới chỉ, lại phát hiện căn bản làm không được, đành phải cất vào trong ngực, Trần Phong rời đi Liệt Dương gia tộc, hướng về Vũ Động Thư viện ngoại viện mà đi. Trên đường đi nhìn thấy Trần Phong tất cả mọi người, trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ cung kính, có người thậm chí đều vô cùng e ngại sùng bái. Bọn hắn nhao nhao nhượng bộ tại ven đường, hướng Trần Phong không mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Có không ít người hạ giọng nói ra, cổ đồng kim cương đến rồi cái gì cổ đồng kim cương. Trần Phong tới nghe thấy lời này người, đều là nhao nhao vọt tới bên đường hướng Trần Phong nhìn lại. Bắt đầu từ hôm nay, cổ đồng kim cương Trần Phong tên, cũng là lan truyền nhanh chóng. Cổ đồng kim cương chính là bọn hắn cho Trần Phong lên một cái tên hiệu, nhân vi Trần Phong hôm nay thực sự quá mạnh mẽ. Hắn cái này cổ đồng thất bảo thể, như là cổ đồng rèn đúc cứng rắn vô cùng thân thể cho tất cả mọi người lưu lại. Cương đại đến cực điểm ấn tượng. Tại mọi người trong ấn tượng, Trần Phong thân thể cái kia cũng không cách nào phá hủy, cái kia chính là căn bản là không có cách phá vỡ, cái kia chính là mạnh mẽ vô cùng, cứng rắn vô cùng, ngược lại để bọn hắn không để ý đến Trần Phong công kích mà Trần Phong bao phủ tại cái này vô biên hào quang màu vàng sậm bên trong, sáng chói màu đồng cổ thân thể, để bọn hắn liên tưởng đến trong truyền thuyết Phật môn nộ mục kim cương cho nên, cổ đồng kim cương Trần Phong tên, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Để chỗ có người chấn động theo tuyệt đại bộ phận người đều tại hướng Trần Phong biểu thị tôn trọng của mình. Cái này là cường giả nên được đãi ngộ. Trần Phong trở lại Vũ Động Thư viện về sau, lại thấy Đao Thúc một mặt. Đao Thúc đang mê man, Trần Phong cũng không có đánh thức nàng, chỉ là mời Liêu Thanh Lích thích đáng chiếu cố. Sau đó Trần Phong lại đi gặp Trần Tử viện một mặt, lại trở về Vũ Động trong Thư viện viện một chuyến, hướng Phùng Hồng Vân nói rõ mình sau đó phải ra lội xa môn sự tình. Đem những này dấu vết bàn giao sạch sẽ về sau, Trần Phong lại trở lại chỗ kia trong tiểu viện, cho Mai Di lưu lại tin tức. Mà hắn tiếp đó, thì là mang theo Huyết Phong Phiêu Nhiên mà đi, rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, một đường hướng về Nam Hoàng phương hướng điên cuồng đi đường. Trần Phong muốn đi tìm Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên Nam Hoàng, Bạch Tượng Bộ Lạc. Bạch Tượng Bộ Lạc là Nam Hoàng ba đại bộ lạc một trong số đó, thực lực không kém chút nào Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc. Nhưng là, đó là một năm trước đó Bạch Tượng Bộ Lạc. Từ khi một năm trước đó Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch, đề cử đi ra một vị nữ hoàng, nữ hoàng sau khi lên ngôi, cục thế liền hoàn toàn khác nhau. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc đánh đông dẹp bắc, thu phục lớn tiểu bộ lạc hơn 3.700 cái, thực lực điên cuồng tăng vọt. Một năm về sau Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc, thế lực đã là một năm trước đó gấp 10 lần có thừa, hơn nữa còn tại lấy điên cuồng tốc độ không ngừng tăng trưởng lúc này, tại Bạch Tượng Bộ Lạc tuần bốn phía, đã là Hắc Vân áp thành muốn phá vỡ chi thế. Cái này Hắc Vân, dĩ nhiên chính là địch nhân. Mà địch nhân này, đương nhiên liền đến từ Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc. Bạch Tượng Bộ Lạc xây dựng vào một mảnh khiết bạch thạch trên núi, nhìn qua vô cùng thánh khiết, phương viên đủ có mấy ngàn lý chi cách, bên trong dung nạp mấy ngàn vạn nhân khẩu, đều chính là Bạch Tượng bộ tộc tinh nhuệ. Lúc này, tại vùng thánh sơn này tuần bốn phía, thì là xuất hiện vô số đen nghịt doanh trại, những này doanh trại tiếp thiên liên địa, kéo dài mấy chục ngàn bên trong, một chút trông không đến tận đầu. Những này doanh trong trại có thể dung nạp binh lính, khoảng chừng vài ước người nhiều, mà lại mỗi một cái đều là cường hãn tinh nhuệ. Mỗi một tòa doanh trại cơ hồ đều là không sai biệt lắm kiểu dáng bố cục, dài tới mấy ngàn thước, độ rộng thì là chỉ có mấy chục mét, như cùng một cái trưởng như rắn uốn lượn mà đi. Mỗi một tòa doanh trại thì đều là đại biểu cho bên trong đồn trú một vạn đại quân, mà dạng này doanh trại tại tuần này bốn phía có dòng dã 53,000 cái mỗi một tòa doanh trại, một vạn đại quân bên trong, ước chừng có 1.000 người là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chiến sĩ, ngồi cưới lấy báo đen hoặc là chắp cánh thiết giáp phi hổ. Nay 1.000 người, đúng vậy tòa này doanh trong trại dẫn đầu, mà thừa bên dưới cái kia 9.000 người, trang chi khác nhau, thậm chí trưởng bề ngoài đều rất không giống nhau, ngồi cưới tọa kỵ càng là ngũ hoa bát môn. Bọn hắn, thì đều là bắt nguồn từ bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trinh phạt bộ tộc khác.